Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Bắc Vực Ác Tộc. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, từ dương trần thể nội bộc phát ra, lấy hắn làm trung tâm, càng có một cỗ cường hoành uy áp, bỗng nhiên quét sạch ra, mà theo hắn tu vi đột phá. Thông qua thi trận tác dụng, chung quanh ngàn người hình thành trận pháp, khí thế cũng đi theo phóng đại, chung quanh toàn bộ không gian, đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, phát sinh cực độ vặn vẹo, cảm nhận được thể nội tăng cường lực lượng, Dương Trần không khỏi nắm chặt song quyền, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, lần này chém giết, quả nhiên đạt được rất tốt hiệu quả, hắn tin tưởng. Hắn hiện tại lợi dụng thi trận, tới đối phó Vương Lạc hoặc là Cổ Hà, không cần Bão Sơn Uy cùng Yêu Nguyệt Ngân Phủ, cũng có nắm chắc thắng lợi, mà Dương Trần biến hóa, cũng trong nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác. Đặc biệt là Vương gia cùng Cổ gia đệ tử, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đều cho khí xanh. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Dương Trần một mực tại bắt bọn hắn coi như lịch luyện đối tượng. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ Vương gia cùng Cổ gia mỗi một vị đệ tử trong miệng truyền ra. Bọn hắn giờ phút này liền xem như đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Đều không hiểu mối hận trong lòng, coi như Dương Trần cách xa nhau rất xa, tăng thêm chiến trường có tiếng oanh minh quấy nhiễu. Hắn đều có thể rõ ràng nghe được Vương gia cùng Cổ gia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, hai đại gia tộc này là cỡ nào ghi hận Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, cố ý nhìn về phía Vương gia cùng Cổ gia, sau đó phất phất tay, cười nói, đa tạ. Hắn lời này, lợi dụng tu vi chi lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Khi Vương gia cùng người nhà họ Cổ sau khi nghe được, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. A, cũng không ít Vương gia cùng Cổ gia đệ tử thực sự không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực muốn thẳng hướng Dương Trần. Thế nhưng là Thi Âm Tông thực lực quá mức cường đại, coi như Cổ gia cùng Vương gia đệ tử dốc hết toàn lực cũng vô pháp trong thời gian ngắn giết tới Dương Trần bên người. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Hắn trực tiếp hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn chăm chú Vương gia cùng Cổ gia đệ tử làm lấy vô dụng cử động, biểu tình kia, động tác kia rơi vào Vương gia cùng Cổ gia đệ tử trong mắt, để bọn hắn kém chút giận điên lên. Ngay lúc này, cười to một tiếng, lại là đột nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường, càng có một cỗ khí tức cuồng bạo. Trong nháy mắt này, từ Nam vực thế lực mặt bên, bộc phát ra, ha ha, tà ác tộc tới cũng chưa muộn lắm. Cái kia cười to thanh âm, mười phần thô cuồng. Ở tại vang động trong nháy mắt, liền có một cái mấy vạn người tạo thành chiến đội, hiện lên đi ra, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Liền xem như Dương Trần, con người đều là co rụt lại, đồng thời trong đầu của hắn bên trong, hiện ra một cái nghi vấn tới. Ác tộc, Dương Trần một bên cẩn thận cảnh giác, một bên đem ánh mắt nhìn phía cái kia mấy vạn người đội ngũ. Hắn đối với Tây vực cùng Nam vực thế lực đều hết sức quen thuộc, căn bản không biết có cái gì ác tộc tồn tại. Mà lại dạng này mấy vạn người tạo thành chiến đội, muốn ẩn tàng cũng không có cái gì khả năng. Duy nhất giải thích thông chính là ác tộc cũng không phải là đến từ Tây vực hoặc là Nam vực. Cùng lúc đó, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bắc vực ác tộc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? cái này ác tộc mỗi người đều 10 phần cuồng bạo, vô luận bọn hắn giúp ai, chúng ta đều muốn chú ý cẩn thận. Toàn bộ chiến trường, vô luận là Tây vực hay là Nam vực người, nhìn thấy ác tộc, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cường giả thế hệ trước, càng là như vậy, đặc biệt là Tây vực cường giả. Cái kia nguyên do, không ở ngoài là Bắc vực ác tộc, thật sự là để cho người ta kiêng kỵ. Lúc trước Tây vực cướp đoạt Bắc vực thông thiên hải danh ngạch thời điểm, chính là triệt để lĩnh giáo ác tộc cường hãn. Tham dự trận chiến tranh kia tất cả mọi người chung thân khó quên. Cũng chính bởi vì có ác tộc tồn tại, mới khiến cho Tây vực không có triệt để diệt sát Bắc vực. Nếu không, hiện tại Bắc vực liền thành triệt để hoang vu chi địa. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, đối với ác tộc hứng thú, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Lập tức ánh mắt của hắn chính là nhìn phía ác tộc phương hướng, tỉ mỉ đánh giá một phen. Dương Trần phát hiện, cái này ác tộc hóa linh cảnh cường giả, thân mang màu đỏ yêu thú áo giáp, mà ngự hồn cảnh cường giả lại là thân mang màu đen yêu thú áo giáp. Nhất làm cho Dương Trần ngạc nhiên là, những cái kia áo giáp tản mát ra cuồng bạo ba động, phảng phất là từng cái hoạt bát yêu thú đồng dạng. Những này ác tộc ngưng tụ cùng một chỗ, khí tức cuồng bạo đan vào lẫn nhau tàn quấn, hình thành không có gì sánh kịp khí tức cường hãn, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Vẻn vẹn mấy vạn người tạo thành chiến đội, trên khí thế lại là không hề yếu. Lớn mật ác tộc, các ngươi chẳng lẽ quên đi ước định ban đầu rồi hả? Ngay lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ Tây vực hậu phương truyền đến. Tây vực đám người nghe vậy, tất cả đều quay đầu nhìn về phía tông chủ của bọn hắn. Cái kia mở miệng người chính là Thi Quỷ Linh Hoàng. Dương Trần nghe nói, trong lòng hơi động, thầm nghĩ ở trong đó, chỉ sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ước định, Bắc vực ác tộc hóa linh cảnh chưa cường nghe vậy, trong mắt hiện ra sát ý vô tận, lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta chính là muốn để cho ngươi thi âm tông. Vì thế trả giá đắt. Tốt tốt tốt, Thi Quỷ Linh Hoàng nghe nói, giận quá thành cười nói, vậy thì đừng trách ta đối với các ngươi tộc trưởng thích ác động thủ. Ngươi còn muốn cầm thích ác đến áp chế ta ác tộc, đã không có nửa điểm khả năng. Bắc vực ác tộc hóa linh cảnh cường giả lạnh giọng đáp lại nói. Lời này vừa ra, những người còn lại còn không có kịp phản ứng, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ. Thích ác tên hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là cái kia thích ác lại là Bắc vực ác tộc tộc trưởng. Lập tức Dương Trần trong đầu đột nhiên có linh quang lóe lên, trước đó không nghĩ minh bạch sự tình, tất cả đều làm theo. Bắc vực ác tộc tại sao lại như vậy kịp thời xuất hiện tại hai vực chi chiến bên trên? Nếu là không có trước đó an bài, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Như vậy, trước lúc này, Thi Vương cùng Nam vực chỉ sợ cũng đã tính xong, đem Bắc vực ác tộc lôi kéo tại chiến đoàn bên trong, cùng một chỗ đối phó Tây vực, mà nhà này mấu chốt của sự tình chính là đem thích ác cứu ra Tây vực. Nếu như vậy, đã nói lên thích ác đã rời đi Tây vực, như vậy, ngũ thúc cũng liền rời đi. Dương Trần đột nhiên cảm giác, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, lần này đi hướng Tây vực mục đích, rốt cục hoàn thành. Thế nhưng là, lập tức Dương Trần hai mắt liền nhắm lại đứng lên, lần này Nam vực chuẩn bị đầy đủ trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại, Bắc vực ác tộc cường đại, càng làm cho Dương Trần quả thực giật mình. Dương Trần muốn thống nhất Bắc vực, đem Tây vực thông thiên hải danh ngạch một lần nữa đoạt lại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trận chiến tranh này, muốn đem bọn hắn tất cả thế lực đều suy yếu đến thấp nhất, ta về sau mới có cơ hội. Dương Trần trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị. hắn hiện tại suy nghĩ cùng lúc trước có khác biệt rất lớn. Trước đó hắn chỉ muốn như thế nào đào thoát, mà bây giờ lại là đang lợi dụng trước mắt tình thế, tận lực tiêu hao thế lực khắp nơi. Nghe nói Bắc vực ác tộc lời nói, thì quỷ linh hoàng thâm thúy đôi mắt có chút ngưng một chút, lập tức đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi tất cả đều giết. Thì âm tông tất cả mọi người nghe, ta hiệu lệnh, diệt sát ác tộc. Thì quỷ linh hoàng hiệu lệnh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian, ác tộc uy hiếp 10 phần to lớn. Thì quỷ linh hoàng không muốn lưu lại tai họa này. Vừa dứt lời, thì âm tông liền bắt đầu Nazi tiến công hỏa lực, nhào về phía ác tộc. Cùng lúc đó, Nam vực thất đại thế lực cũng đều khẽ quát một tiếng, nói, chư vị, phản kích thời điểm đến. Một sát na, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, nguyên khí gào thét, gió tanh mưa máu. Nam vực thất đại thế lực cùng Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều trước tiên xuất thủ, bắt đầu liều mạng phản kích, mà Bắc vực ác tộc, càng là tại bọn hắn hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, vọt thẳng nhập Tây vực ngay trong đại quân, bắt đầu chém giết. Cái này Bắc vực ác tộc, liền như là một thanh sắc bén cương đao, trực tiếp đem Tây vực đại quân xé mở một cái lỗ hổng. Mỗi một người bọn hắn đều cường hãn dị thường, có được cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Mặc dù ác tộc xông vào Tây vực đại quân bên trong, bị đông đảo Tây vực cường giả vây giết, nhưng bọn hắn lại đem những này vây giết dùng cuồng bạo tư thái toàn bộ phá hủy. Toàn bộ ác tộc hành động dị thường thống nhất, tại bọn hắn hóa linh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, qua lại Tây vực đại quân bên trong, mỗi qua một chỗ, bọn hắn chính phía dưới liền xuống lên như chút nước đồng dạng mưa máu. Nam vực chư cường thấy thế, chặt chẽ phối hợp, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Trước đó vẫn còn ưu thế tuyệt đối Tây vực, tại cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, liền bắt đầu lùi lại ra. Bắc vực ác tộc chỗ kinh khủng hoàn toàn thể hiện ra, liền xem như Dương Trần nhìn thấy một màn này cũng là con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tây vực cường đại hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng để hắn không có nghĩ tới là cái này ác tộc vậy mà có được cường đại như vậy thực lực. Bất quá Dương Trần lại là chú ý tới Bắc vực ác tộc sở dĩ như vậy, ngoại trừ bọn hắn tự thân tu vi bên ngoài, cùng thân mang áo giáp có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Yêu thú kia áo giáp theo ác tộc mỗi một lần công kích đều sẽ mang đến cường đại tăng phúc, so với linh bảo đều chút nào không kém. Tế luyện thi nô cùng quỷ nô, ngay tại cho cự nhân ngưng tụ sức mạnh thi quỷ linh hoàng thấy thế, lập tức mở miệng ra lệnh. Trong chốc lát, tất cả thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch, tất cả đều lấy ra riêng phần mình thi nô cùng quỷ nô. Đi theo liền có hai bóng người như thiểm điện từ thi quỷ linh hoàng bên người bay ra. Trong đó một bóng người, Dương Trần nhận ra chính là thi quỷ linh hoàng thi nô, mà đổi thành một bóng người, toàn thân vờn quanh hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo của nó. Thế nhưng là Dương Trần đoán cũng có thể đoán ra, đây cũng là thi quỷ linh hoàng quỷ nô. Cùng thi âm tông những người khác khác biệt, thân là tông chủ thi quỷ linh hoàng, có thể đồng thời luyện chế thi nô cùng quỷ nô, cũng khiến cho thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. Thi quỷ linh hoàng thi nô cùng quỷ nô tất cả đều có không kém linh trí, mới vừa tới đến thi âm tông hậu phương, hai tay liền bắt đầu ấn quyết biến hóa. Sau đó thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch, tất cả thi nô cùng quỷ nô tất cả đều nhận triệu hoán đồng dạng, không tự chủ được tụ họp lại,